Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 551 Yển Giáp Sư. Âm Dương Gia, Mai Hoa Ổ làm bát tiên hà lưu vực lớn nhất nhất phồn vinh một thành. Lại không có Giang Nguyệt Bạch trong tưởng tượng xa hoa. Ngược lại nơi trốn đều lộ ra vùng sông nước trấn nhỏ đơn giản cùng mộc mạc, Giang Nguyệt Bạch đi ở. Trong đó, nện bước cùng tâm cảnh đều trở nên thong thả, nhẹ ngửi mai hương, tế thưởng cảnh đẹp, mai hoa ổ diện tích rất lớn. Trong thành trải rộng đường sông, có tiểu thương giá thuyền với hai bên bờ sông bày quán. Tu sĩ cấp thấp đi ra ngoài, một diệp thuyền con đã đủ rồi. Đi lên cầu hình vòm. Phía trước trên đường phố cờ kỳ phấp phới. Người đi đường như dệt. Giao hàng thanh không dứt bên tai. Ồn ào lại náo nhiệt. Hơn nữa Giang Nguyệt Bạch nhìn đến rất nhiều nơi khác không thấy được cảnh tượng. Thật nhiều con rối. Trên đường lui tới tu sĩ bên người cơ hồ đều mang theo mộc chất hoặc là thiết chế con rối. Có nhân hình cũng có hình thú. Nhắm mắt theo đuôi giống như linh sủng giống nhau, mấy chỉ mộc điều khẩu hàm quyển trục bay tới. Giang Nguyệt Bạch nghiêng người né tránh, xem mộc chim bay xa, ánh mắt dừng ở dưới cầu bãi mãn hàng hóa thuyền nhỏ thượng. Có bán hàng rong nón cói cái ở trên mặt gối lên cánh tay ngủ. Bên cạnh ngồi một con mộc chất con rối thiềm thư, đối mặt khách thương tuân giới. Con rối thiềm thư từ trong miệng thốt ra khói nhẹ, hóa thành con số, khách thương mang đi hàng hóa, đem linh thạch ném vào con rối thiềm thư đại trương trong miệng. Toàn bộ hành trình không cần bán hàng rong lo lắng, Giang Nguyệt Bạch ánh mắt sáng lên. Nghĩ thầm kia con rối thiềm thư khẳng định cũng có lực công kích. Nếu là có người trộm đạo hoặc là nháo sự, con rối thiềm thư nhất định sẽ phản kích. Đi xuống cầu hình vòm. Giang Nguyệt Bạch xem mỗi một chỗ đều rác mới mẻ. Nghĩ thầm không hổ là gia cát thế gia nơi dừng chân. Nơi nơi đều là thực dụng hình con rối, cửa ôm khách. Trong tiệm tiếp đón, sườn hẻm dọn hóa. Truyền tin tất cả đều là con rối. Còn có chủ phố hai bên. Mỗi cách một đoạn sẽ có một tôn hai người cao hắc giáp con rối tay cầm trường bính đại đao đứng ở bên đường, giống như pho tượng giống nhau. Khi thế uy vũ, Giang Nguyệt Bạch ở hắc giáp con rối ngực nhìn đến, gia cát, hai chữ. Suy đoán này có thể là gia cát gia đặt ở trong thành thủ vệ. Nếu là có người nháo sự hoặc là địch tập, này đó hắc giáp con rối liền sẽ tự hành khởi động. Nhãi danh, cẩn thận một chút, mấy cái tiểu hài tử vui cười đùa giỡn, cưỡi giản dị con rối ngựa gỗ truy đuổi, từ Giang Nguyệt Bạch bên cạnh chạy qua, lưu lại một chuỗi chuông bạc cười nói, Giang Nguyệt Bạch hướng bên cạnh né tránh. Cũng đi theo cười một cái, cấp báo, nhường một chút, phía sau trong đám người một người giơ lên cao đại kỳ. Hai chân hoàn toàn từ phức tạp tinh vi con rối tạo thành. Bước đi như bay, nhảy ba trượng cao, không ngừng từ trong đám người nhảy lấy đà chạy như bay, ta sạp. Đám người chửi nhỏ trốn tránh, tạp vật bay loạn, gà bay chó sủa, một cái thân bối quái dị dương gỗ người trốn tránh không kịp. Sau lưng dương gỗ một trận cơ quát động tĩnh. Biến thành một đôi mộc chất cánh chim đột nhiên triển khai. Đem người nọ nháy mắt mang lên giữa không trung, muốn chết a ngươi. Người nọ tức giận mắng một câu, thu hồi mộc chất cánh chim chậm rãi rơi xuống đất, thật là cái thú vị địa phương. Giang Nguyệt, Bạch Tán thường nói, quay đầu nhìn đến một gian thư xá, cửa bày các loại thư tịch ngọc giản. Cũng có một tôn kim thiềm con rối canh giữ ở bên cạnh, Giang Nguyệt Bạch lập tức đi qua đi. Ở quầy hàng thượng nhìn quét, trên cơ bản tất cả đều là con rối tương quan thư tịch. Còn nổi danh ra tu hành tâm đắc, du ký từ từ, yển giáp sư, âm dương gia, này lại là cái gì? Giang Nguyệt Bạch tùy tay cầm lấy một quyển không có bất luận cái gì phong ấn. Thoạt nhìn giống giới thiệu cơ sở tri thức làm ra quyển sách. Nhanh chóng lật xem, chính xem đến mùi ngon khi bên cạnh trên mặt đất đột nhiên cuốn lên một đạo âm phong. Ngay sau đó một cái quỷ ảnh từ ngầm toát ra, cho ta Nam Cung tiên sinh yển sư tâm đắc đệ tam. Sách, hoa, kim thiềm con rối phun ra khói nhẹ, quỷ ảnh lưu lại linh thạch mang đi ngọc giản, độn địa biến mất. Giang Nguyệt Bạch toàn bộ hành trình ở bên cạnh nhìn. Tuy rằng là quỷ, nhưng hắn trên người âm khí cũng không thấm người. Hơn nữa giữa mày có một đạo phù ấn, như là chính đạo ngự hồn pháp môn. Ngày thường hấp thu hẳn là dưới nền đất âm khí, mà phi người sống huyết thực. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt trở lại trong tay sách thượng. Nàng vừa mới nhìn đến, ở Gia Cát Thế Gia, bọn họ đem con rối đạo tế chia làm hai mạch, một mạch là tinh thông các loại cơ quan cùng con rối chế tạo thuật yển giáp sư, một mạch là âm dương gia, chuyên môn khống chế âm dương lưỡng đạo con rối. Yển giáp sư hảo lý giải, chính là Giang Nguyệt Bạch từ trước cho rằng con rối sư cơ quan sư, mà âm dương gia có chút cùng loại ngự thú sư cùng ngự quỷ sư tập hợp. Âm dương trong nhà âm đó là chỉ quỷ đạo hồn. Loại, vô luận người vẫn là thú đều cũng có thể bị ngự sử, dương chỉ đó là vật còn sống. Thư Trung viết đến, lợi hại âm dương gia thậm chí có thể trực tiếp khống chế tồn tại tu sĩ ở trong chiến đấu vì này sở. Dụng, ngẫm lại còn rất đáng sợ. Hơn nữa để cho Giang Nguyệt Bạch kích động một chút, là âm dương gia chủ tu thần hồn. Đối thần hồn yêu cầu cực cao, trở thành yển giáp sư dễ dàng. Khổ học khổ luyện liền có thể, nhưng muốn trở thành âm dương sư, tác muốn xem thiên phú. Một vạn cái yển giáp sư chưa chắc có thể ra một cái âm dương gia, kể từ đó. Gia Cát gia âm dương gia khẳng định có rất lợi hại thần hồn loại công pháp. Có lẽ có thể đền bù nàng hiện tại thần hồn lực lượng vô pháp xứng đôi hỗn độn thể vấn đề. Sách này nhiều ít linh thạch. Hoa, con rối kim thiềm phun ra cái một tự kia này đó toàn bộ mua yêu cầu nhiều ít linh thạch. Giang Nguyệt Bạch bàn tay vung lên, tưởng đem toàn bộ thư quán thượng sở hữu thư mua tới. Hoàn toàn mới tri thức làm nàng nhiệt huyết sôi trào. Cần thiết toàn mua về Nhà Trắng đêm sướng đọc. Con rối kim thiềm có một lát trì độn, quá chừng mười mấy tức mới phun ra một con số. Còn hào là Giang Nguyệt Bạch có thể thừa nhận phạm vi. Bên ngoài thư quán thượng sách vở thân cũng không đáng giá tiền. Thư xá bên trong tầng tầng phong ấn công pháp loại thư tịch ngọc giản mới là quý trọng vật phẩm. Lấy lòng lúc sau, Giang Nguyệt Bạch cũng không nhàn tâm tiếp tục đi dạo, lập tức tìm kiếm dừng chân chỗ, gấp không chờ nổi muốn bắt đầu đọc sách. Nhưng vào lúc này, đối diện bờ sông dưới tàng cây xuất hiện sắc mặt phát thanh, phi đầu tán phát hồng y nữ quỷ. Tuy rằng thay đổi một thân hồng y, nhưng Giang Nguyệt Bạch nếu là nhìn đến, chắc chắn nhận ra nàng là mới vào thượng giới. Ngoài ý muốn rơi vào thiết trưởng giới khi gặp được Sơn Thần, Yến Hồng Ngọc, Giang Nguyệt Bạch. Không thấy được nàng, nàng lại nhìn đến Giang Nguyệt Bạch chợt lóe rồi biến mất thân ảnh. Kích động mà trợn to mắt, vừa định đuổi theo đi, lại một đạo thân ảnh từ nàng bên cạnh ngầm toát ra. Thình lình chính là lúc trước cùng nàng cùng nhau bị Giang Nguyệt Bạch đánh phục Quảng Lăng. Nhìn cái gì đâu? Quảng Lăng nhíu mày chiều Yến Hồng Ngọc xem phương hướng nhìn lại, Yến Hồng Ngọc sợ hãi xúc đầu. Ánh mắt lập lòe, không, không có gì. Quảng Lăng thần sắc không vui, trên người lộ ra kim đan kỳ uy áp, kinh sợ chỉ có luyện khí đỉnh Yến Hồng Ngọc. Hắn cùng Yến Hồng Ngọc giữa mày, đều mang theo núi cao giống nhau phù văn ấn ký, nhớ kỹ ngươi hiện tại thân phận. Người hết thảy đều là chủ thượng cấp, tốt nhất không cần có không nên có tâm tư, nếu không không cần chủ thượng động thủ. ta trong khoảnh khắc là có thể làm ngươi hôi phi yên diệt. Yến Hồng Ngọc ninh góc áo, hai mắt bị tóc rối che lấp, trong lòng tức giận mắng Quảng Lăng lúc trước đối mặt Giang Nguyệt Bạch so nàng còn chân chó. Hiện tại cùng nàng diễu võ dương oai, cẩu tạp chủng, còn thất thần làm gì? Còn không đi người mua thượng muốn đồ vật. Yến Hồng Ngọc bài trừ chân chó tươi cười. Chân nhân chớ bực, này liền đi, ta đây liền đi. Yến Hồng Ngọc trộm xem xét mắt Giang Nguyệt Bạch rời đi phương hướng. Lập tức chiều tương phản phương hướng đi đến, thực mau biến mất ở trong đám người. Quảng Lăng đứng ở tại chỗ, như suy tư gì mà nhìn phía hà bờ bên kia, hai mắt dần dần nheo lại, nàng đây là nhìn đến ai? Ngoặc kép, hết chương.